Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Ngươi là ai? Mệnh vận chi chủ nguyên thần kêu thảm thiết, tự Lâm Giật trong mi tâm dẫy dụa muốn ra. Thế nhưng, một luồng sức mạnh thần bí xoắn tới, huyết quang oánh oánh, đan chéo ở nguyên thần bên trên, bị bắt tiến vào mi tâm thức hải. Không, thời không cứu ta, hắn nguyên thần đang dẫy dụa. Đang gầm thét, hào quang rực rỡ, như một vị tiên vương dáng thế. Nhưng là, bên cạnh thiên đế chờ lòng người lạnh hiện, mệnh vận chi chủ bị kéo vào thức hải. Sau đó nhìn thấy một đạo nguyên thần trực tiếp đem nuốt lấy. Đó là Lâm Giật nguyên thần. Hơn nữa đỉnh đầu trôi nổi một quyển cổ điển đồ vật. Vậy thì là nhân tự sách cổ. Vật này trực tiếp đem mệnh vận chi chủ nguyên thần nghiền ép nát tan. Trước khi chết hắn hướng về thời không chi chủ xin tha. Thế nhưng người sau cười gằn nhìn, không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy càng không nhìn thấy. Mãi đến tận mệnh vận chi chủ bị thôn phệ sạch sẽ. Thú vị, thật là có ý tứ à, thời không chi chủ lẩm bẩm một câu. Hắn lòng bàn tay trên nắm một trái tim, hoàn mỹ óng ánh, chính kịch liệt cổ động, tàn óng ánh thần quang. Đây là thần tâm mơ siêu thế nhưng, để Lâm Giật sợ hãi chính là, này thời không chi chủ dung mạo, dĩ nhiên với hắn một cái hình dáng. Ngươi là ai? Lâm Giật tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tập trung này thời không chi. Lúc này, hỗn độn phân thân thoát khỏi thời gian trần áp, đến bên người, sắc mặt kinh ngạc, đánh giá thời không chi chủ. Hắn đồng dạng nhìn thấy. Này thời không chi chủ dĩ nhiên với hắn cùng Lâm Giật tướng mạo tương tự. Phảng phất một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra. Thực sự có chút chấn động cùng giật mình. Khó có thể tin tưởng được. Thời thần, hỗn độn lạnh lùng, nói ra một tiếng, có chút kỳ quái. Hắn suy đoán đây là thời thần. Dù sao hắn xưa nay chưa từng thấy thời thần. Nhưng là vừa có chút cảm giác không đúng. Mới nhìn bên cạnh Lâm Giật. Hắn mới là bản thể. Lâm Giật lắc đầu, lạnh cả người, linh hồn bên trong phủ nhận nói. Hắn không phải thời thần, nhưng vì sao theo ta như vậy tương tự? Thời không chi chủ, lúc này, thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tiên quang óng ánh, ầm ầm một tiếng, rốt cục đêm này một luồng thời gian trần áp phá toái. Thu được tự do, nhìn chằm chằm này thời không chi chủ. Sau đó. Quỷ chủ, phượng chủ chờ người lần lượt thoát ly, từng người bay khối vây lên đi, bọn họ tập trung thời không chi chủ, mà người sau không có chút, phảng phất khi này những người này không tồn tại, không có chút nào sốt ruột, hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên tay thần tâm, con mắt thời không luân phiên, cẩn thận quan sát, càng xem càng thán phục, không hổ là cổ thần trái tim. Vẻn vẹn còn lại một tia tàn hồn là có thể có năng lực như vậy. Sáng tạo sinh mệnh, thời không chi chủ nói. Lại đánh giá Lâm Giật, có chút thán phục ý tứ. Ở hắn mặt ngoài thân thể, đạo đạo thời gian vết tích tràn ngập, đem hắn không gian xung quanh đều cắt đứt. Thời không, thả xuống thần tâm, bằng không gọi ngươi tan thành cho bụi. Quỷ chủ âm trầm nói ra một câu, thiên đế chờ người thần sắc nghiêm túc. Mỗi người khí tức tán, hai tay ngưng tụ sức mạnh đáng sợ, đem mảnh này tinh không triệt để phong tỏa lên, từng người nghiêm túc cực kỳ. Bọn họ rõ ràng, thời không chi chủ thần bí cùng mạnh mẽ, cho tới nay không ai biết được hắn mạnh như thế nào. Vẻn vẹn là suy đoán cùng truyền thuyết, không ai gặp hắn thực lực chân chính, gặp đều chết rồi, hắn tại sao dài đến theo ta tương tự, Lâm Giật nội tâm sợ hãi. Có chút chấn động, hắn chính là không hiểu, mình cùng này thời không chi chủ là quan hệ gì, vì sao cùng mình như vậy tương tự. Hơn nữa, thời không chi chủ trên thân thể thời không pháp tắc mãnh liệt. Thời gian cùng không gian, lại cùng thời gian của chính mình huyết thống có quan hệ gì. Những chuyện này, để Lâm Giật nội tâm hỗn loạn như ma, cảm giác sợ hãi một hồi, đây là sợ hãi. Đối với một cái không biết tồn tại sợ hãi, đối với mình tồn tại sợ hãi, hắn là ai? Bây giờ, Lâm Giật bỗng nhiên nghĩ đến mình là ai? Đến từ nơi nào? Bởi vì, từ nhỏ đã chưa từng thấy cha mẹ, càng chưa từng nghe nói cha mẹ của mình người. Cho dù tu luyện tới hiện tại, nguyên thần nơi sâu xa nhất đều không có liên quan với những tin tức này ghi chép. Nói cách khác, hắn không có ký ức. Đây là một loại bi ai cùng sợ hãi. Một đám đồ bỏ đi. Các ngươi không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu ở bản tọa trước mặt tìm đường chết, vậy thì tất cả đều đi chết. Thời không chi chủ chậm tư tốn nói ra một câu. Giết, thiên đế chờ người ánh mắt bùng lên. Sát cơ trùng thiên, lập tức đồng thời ra tay. Hướng thời không chi chủ đánh tới. Chỉ tiếc, mấy chục cỗ năng lượng lại bị không tên vặn vẹo. Từ thời không chi chủ trên người đập tới, như là hư huyễn, Lâm Dật nhìn thấy nơi này, lập tức nắm chắc thời không một ít huyền bí, ngực đạo trùng kịch liệt lấp lóe, ánh sáng hừng hực, dĩ nhiên ở nhanh diễn biến hoàn toàn, như là bù đắp bên trong ẩn thời không đại đạo. Không thể, quỷ chủ hú lên quái dị, nhìn thấy mình đánh tới năng lượng không cách nào có hiệu quả. Quả thực sợ rồi. Dĩ nhiên không đả thương được thời không chi chủ, thực sự có chút khó có thể tin tưởng được, mọi người tại đây đều đau lòng, không đả thương được đối phương, thời không chi chủ lập thân thời không bên trong, căn bản là không có cách bắt giữ, càng khó có thể hơn thương tổn, đây mới là đối phương chấn định ở đây nguyên nhân, không hiểu thời không pháp tắc người là không cách nào thương tổn được đối phương. Quả nhiên, thời không chi chủ không để ý tới những này người, mà là nhìn chằm chằm Lâm Dật, nói rằng, tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, truyền thừa ta thời không thần điện tất cả. Cái gì? Thiên đế đám người sắc mặt kinh hãi, tiếp theo khó coi cực kỳ, đây là không nhìn bọn họ những này người à, mà mọi người dồn dập gây sự chú ý nhìn sang, đều ở Lâm Dật trên người bồi hồi, từng người con mắt lấp lóe. Hung quang từng trận, nhưng là, Lâm Dật không những không hề trả lời, ngược lại cảnh giác lùi về sau, hắn nhìn chằm chằm này thời không chi chủ, tuy rằng đang mỉm cười, nhưng nhìn thấy này cùng mình như thế dung mạo, nội tâm liền một trận sờn cả tóc gáy, ngươi đến cùng là ai? Lâm Dật lại một lần quát hỏi, lần này, thiên đế chờ người cảm giác không đúng, nhìn chằm chằm này thời không chi chủ, chỉ thấy, người sau trên người thời không sương mù chậm rãi tiêu tan. Tiếp theo lộ ra chân chính dung mạo. Lần thứ nhất để thiên đế đám người nhìn thấy. Cái gì, đây là, sau một khắc, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, dồn dập lùi về sau. Nhìn thời không chi chủ, quả thực khó mà tin nổi. Bọn họ nhìn thấy, này thời không chi chủ, đầu đầy trắng bạc dài bay lượn, một đôi trắng bạc con mắt. Anh Tuấn tiêu sái, then chốt là hắn dài cùng Lâm Dật giống nhau như đúc. Tình cảnh này, để thiên đế chờ người làm cho khiếp sợ, từng cái tỉnh ngộ lại, nhìn Lâm Dật lại nhìn thời không chi chủ, đều đang suy đoán cái gì. Thiên đế một trận bừng tỉnh, quát to, thời không, nguyên lai cái tên này là ngươi phân thân, ta nói hắn làm sao có thời gian cùng không gian sức mạnh tồn tại. Là ngươi ở sau lưng giở trò, tốt ngươi cái thời không, vừa mới vận mệnh tên kia nói tới, lẽ nào là thật sự, quỷ chủ sắc mặt âm lãnh chất vấn, thế nhưng, thời không chi chủ nhưng không hề trả lời, mà là nhìn Lâm Dật, nói rằng, làm sao, nhìn thấy bản tọa như vậy cảm giác được sợ hãi, cho rằng bản tọa là ai, là ngươi phân ra đến thời thần, ngươi là thời thần. Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, nội tâm sợ hãi, nhưng sau một khắc bị mình miễn cưỡng chém chết, hắn phủ nhận, không chịu tin tưởng, quát lên, ta không tin, ngươi không phải thời thần, không sai, bản tọa không phải thời thần, nhưng bản tọa là ngươi chủ thể, thời không tiếng nói lạnh lẽo. Rung động tinh không, lúc này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt chấn động, từng cái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách cái tên này có thời gian năng lực, nguyên lai chỉ là thời không phân ra đến thứ thân, lúc này mới giải thích được đi qua. Đùng, nhưng vào lúc này, một tiếng chấn động truyền đến, hỗn độn khí dâng trào, đem thời không đè xuống sức mạnh nát tan. Lâm Dật rộng rãi từ sự sợ hãi ấy dãy dụa trong suy nghĩ tỉnh táo. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngươi không phải thời thần, lại càng không là ta, ngươi đến cùng là ai? Lâm Dật lạnh giọng quát lớn, rốt cục tỉnh ngộ lại, này thời không chi chủ lại muốn mê hoặc hắn, thực sự có chút chấn động, càng khó có thể tin. Trong lòng lửa giận hưng hực, nhìn chằm chằm này cùng mình như thế dung mạo thời không chi chủ. Vừa mới, hắn nhìn thấy này thời không đầu tiên nhìn, hoài nghi hắn chính là thời thần, thế nhưng hiện tại lập tức phủ nhận, thời thần cho dù muốn phản bội hắn cái này chủ thể, đều sẽ không có những này tình cảm, bởi vì này thời không có tự mình tình cảm. Mơ siêu thời thần là cái gì? Chính là thời gian dung hợp mà thành, là Lâm Dật đặc biệt chém ra đến vô tình một mặt. Vậy nếu không có tự mình tình cảm một vị sinh linh, cho dù độc lập đều sẽ không có những kia tình cảm gợn sóng. Mà trước mắt thời không chi chủ, không thể là thời thần, Lâm Dật nổi giận, có người hóa trang thành hắn đến sương mù hắn. Giết, nghĩ tới đây, Lâm Dật chớp mắt bảo, ngực đạo chủng một trận hưng hực, đại đạo thần quang đan chéo lan tràn, theo Lâm Dật hóa sinh thời không đạo thuật ép đi, tinh không bạo động, trong phút chốc, đại chiến sinh, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân song chiến thời không chi chủ. Hai người bằng cường tư thái, ác chiến thời không chi chủ, gây nên mọi người tại đây chấn động, nhưng vây quanh ở nơi này bất động, thời gian chát đao, một tiếng kinh ngạc, thời không chi chủ giơ tay điểm ra, khanh keng một tiếng, đem một đạo trắng xóa ánh đao đánh nát, đó là Lâm Dật thời gian chát đao, uy lực đáng sợ, lại bị hắn cho điểm nát, này không phải một cảnh giới, tuy rằng đều là thời gian đại đạo. Có thể Lâm Dật lĩnh ngộ cùng này thời không chi chủ lĩnh ngộ căn bản không ở một cấp bậc bên trong. Không rõ ràng cao hơn hắn đi ra bao nhiêu. Vì lẽ đó, chỉ cần Lâm Dật thời gian cùng lực lượng không gian, đối với này thời không chi chủ cũng vô hiệu. Hoặc là nói, đối phương lĩnh ngộ thời không so với hắn muốn tới đến cao thâm mạnh mẽ. Tự nhiên không cách nào thương tới đối phương. Luân hồi, nhìn thấy vô hiệu. Lâm Dật gào thét, lấy luân hồi đại đạo ép đi, ầm ầm tiếng vang truyền khắp tinh không vũ trụ. Vào lúc này, thời không chi chủ rốt cục trở nên nghiêm túc, hắn tự thân đều không có này cỗ luân hồi sức mạnh. Vẻn vẹn là thời không lực lượng, hắn nhìn thấy Lâm Dật hóa sinh luân hồi chi lực, nhất thời có một luồng mãnh liệt hơn ý nghĩ, chính là cướp đoạt thân thể của người này thậm chí nguyên thần vì là mình sử dụng. Thời không đan sen, một tiếng quát lạnh, thời không chi chủ nhấn một ngón tay, thần quang cuồn cuộn, hai mảnh thời không đan sen mà qua, đêm này luân hồi miễn cưỡng nuốt chửng biến mất, phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Hí, thời không, ngươi dĩ nhiên không bị hạ giới thần linh pháp tắc áp chế. Thiên đế một trận rít gào, không thể tin được, thế nhưng, thời không chi chủ cười gằn, khinh thường nói. Các ngươi lẽ nào quên, trên tay ta thần tâm đã bị ta phong ấn, thần linh pháp tắc tự nhiên không cách nào tác dụng ở ta thân. Hiện tại, bản tọa sức mạnh khôi phục gần như, chỉ tiếc bộ thân thể này thực sự có chút nhỏ yếu. Bằng không sớm đã đem các ngươi một lưới bắt hết hiện tại. Các ngươi có thể đi chết rồi. Hắn quát lạnh như thế một tiếng, gây nên mọi người cảnh giác. Mà trước tiên, là Lâm Dật bản thân, tức giận mà bảo, liên hợp hỗn độn phân thân song song đánh ra chí cường sức mạnh. Hướng này thời không chi chủ thân thể oanh đi tới, tạo thành khủng bố nổ tung. Được, bản tọa càng yêu thích ngươi bộ thân thể này, này thời không chi chủ không những không giận mà còn. Lấy làm mừng, đối với Lâm Dật bộ thân thể này cảm thấy hứng thú. Này không phải cái gì đặc thù ham muốn. Mà là hắn rõ ràng Lâm Dật bản thân lai lịch, chính là thần tâm rèn đúc mà đến. Tiệt thiên đoạn địa, bỗng nhiên, một đạo óng ánh vết tích xẹt qua tinh không vũ trụ. Đem thiên địa đều cắt đứt. Ở đây, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn này một đạo trắng bạc thần mang quá. Không gian ổn định, thời gian tĩnh chỉ, vạn vật đều bị hình ảnh ngắt quãng ở đây. Sát na vĩnh hằng, Lâm Dật cảm giác được nguy cơ. Chấn động sức mạnh, ngực ánh sáng, nhưng đáng tiếc muốn dãy giụa đi ra còn cần một chút thời gian. Thế nhưng vừa lúc đó, thời không chi chủ đến trước mặt, chính cười gằn theo dõi hắn. Cổ thần kiệt tác, coi là thật khó mà tin nổi. Ngươi dĩ nhiên là cổ thần sáng tạo ra đến sinh mệnh. Thực sự để bản tọa hiếu kỳ, ngươi bên trong thân thể ẩn giấu đi bí mật gì? Thời không nụ cười rất lạnh, trắng bạc dài bay lượn, con mắt ánh bạc nhấp nháy. Thời gian phù hiệu đan chéo, chính tập trung Lâm Dật nguyên thần hạt nhân, muốn tiến hành xóa bỏ ý thức hành động. Đây là một loại tử vong nguy hiểm, ý thức bị xóa bỏ chẳng khác nào mất đi tự mình. Này tương lai Lâm Dật liền không phải hắn mình, rất có thể sẽ trở thành này thời không một bộ phân thân. Đến đây đi, để bản tọa nhìn ngươi có bí mật gì. Thời không chi chủ thăm dò một cái tay, hướng Lâm Dật thức hải nguyên thần chộp tới. Hết chương.